Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập cuối của bộ truyện Ám Duyên của tác giả Mạnh Tuấn. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi cũng chẳng chần chừ gì thêm mà mạnh dạn chào hỏi. Cô ấy cũng chẳng biết tôi là ai. Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi gật đầu mỉm cười. Cậu mới đến sao? Đúng rồi, mình mới đến cũng được vài hôm. Nhưng mà hôm nay mới thấy bạn cho nên mình hỏi thăm. Mình 93, hàng xóm có gì giúp đỡ nhau? Mình cũng bằng tuổi bạn, mình tên là Phương. Chúng tôi cũng chỉ xã giao với nhau vài câu, rồi Phương lại tiếp tục bước về phòng. Thật ra tôi cũng khai gian tuổi để dễ nói chuyện, chứ thực ra tôi thua Phương 2 tuổi. Ấn tượng đầu tiên là rất có tình cảm với Phương, công thấy Phương không khó gần như bọn họ nói. Cuối cùng thì cũng được gặp cho nên tôi bắt đầu mạnh dạn hơn nhiều để chủ động tiếp xúc. Mà đầu là những cuộc nhậu nhẹt tới bến với lũ bạn, rồi là những trận bài hội ở trong xóm, liên tục là những cuộc vui liên miên không đứt. Cũng vì vậy mà tôi cũng chành màng việc học hành. Mà bọn bạn mới thì cũng thân thiết với tôi nhiều hơn. Nhưng mà cách chủ yếu là Phương cũng gần gũi tôi hơn. Cuộc vui nào tôi cũng kéo cô ấy đi cho bằng được. Không đồng ý thì tôi cũng chẳng đi. Thế nên cô ấy miễn cưỡng mà tham gia. Lúc bạn mới thì phục tôi sát đất. Một năm nay Phương ở đây chưa tham gia một cuộc vui nào. Mà tôi mới đến được mấy hôm thì cũng kéo được cô ấy tham gia. Dần dà tôi cũng coi như là có chút thân thiết với Phương. Tôi cũng dần hiểu được tính cách của cô ấy. Phương sống khép kín, ít giao lưu. Bạn bè cô ấy có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dường như Phương cũng quý tôi cho nên chẳng bao giờ mà từ chối. Tôi với cô ấy cũng nói chuyện riêng với nhau nhiều hơn, nói những chuyện trên trời dưới đất. Thời gian trôi qua cũng đã được gần 2 tuần khi tôi mới chuyển đến. Đúng cái hôm ấy là ngày kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam, lũ bạn có tổ chức đi nhậu. Tôi cũng sẵn sàng hòa mình vào cuộc vui cho nên chẳng từ chối. Nhưng Phương hôm nay lại không đi. Tôi cũng không biết lý do gì cho nên đành lòng ở nhà cùng với cô ấy. Lúc bọn nó đi hết cả dãy trọ không còn lại một bóng người. Chỉ có 2 đứa tôi ngồi trước thềm nhà để tâm sự. Tôi cũng bắt đầu bẻ lái mà dò hỏi. Tôi bảo mấy hôm nay tôi ngủ toàn gặp ác mộng và bóng đè. Vừa nói xong cô ấy nhìn sang tôi rồi cười. Tôi cũng chẳng biết vì sao cô ấy lại cười. Mãi sau này tôi mới biết được. Cô ấy cũng chẳng nói gì mà chỉ im lặng buồn bã nhìn xa xăm. Một lúc sau cô lên tiếng. Em trước đây cũng làm cái nghề mà anh đang nghĩ. Thực ra anh cũng chẳng cần phải giấu em làm gì. Ngày hôm đầu tiên thì em đã biết. Anh là người lần trước gọi điện cho em nhờ em giúp đỡ cắt âm duyên. Mọi thứ về anh em đã xem qua một lần. Anh tiếp cận em cũng chỉ vì mục đích. Tôi nhìn Phương mà lòng nặng trĩu. Từ lâu rồi đã xem Phương là bạn. Những ngày tiếp xúc với cô ấy càng gần gũi với cô ấy, tôi lại càng cảm thấy mình tồi tệ. Tôi cũng chẳng biết sự việc đi đến nước này, cũng chẳng muốn lừa dối Phương, nhưng sự việc này đã quá tầm kiểm soát của tôi. Đã lỡ đâm lao thì phải theo lao, cô ấy không giúp thì tôi lập tức rời khỏi mà không cần cầu xin. Nhìn khuôn mặt nặng trĩu bầu tâm sự, lại thêm thứ gì đó man mát buồn, tôi thở dài bất lực nhẹ giọng nói. Em có giúp được anh không? Anh có xem em là bạn không? Có chứ, tất nhiên là xem em là bạn. Vậy thì được rồi, ngày mai anh hãy gọi chị ấy lên đây rồi em xem giúp. Phương mỉm cười nhìn tôi, tim của tôi đập nhanh hơn. Lúc này tôi rất sung sướng. Không ngờ cô ấy lại chủ động giúp tôi như vậy. Dường như Phương có điều gì đó rất khó nói. Tôi cũng chẳng tiện hỏi hẳn gì thêm, chỉ biết gật đầu mà im lặng. Thời gian từng giây từng phút cứ trôi qua, cô ấy cũng bắt đầu kể về sự nghiệp của mình. Cái gì cũng có sinh nghề tử nghiệp. Làm cái nghề này sau khi mất phúc có thể sau này không thể sinh con, cho nên cô ấy cũng từ bỏ. Cô ấy cũng có nỗi khổ riêng. Phương từ khi lên 7 tuổi đã bắt đầu thấy được hồn ma. Theo lời của Phương kể, thực ra ma nó cũng chẳng có gì đáng sợ. Chỉ là một hình thái của người đã chết. Linh hồn chưa xuống âm ti cho nên còn vất vưởng nơi trần gian. Vong linh cũng mang hình thái giống như con người, cũng chẳng khác biệt là bao. Nhưng cách để nhận biết vong linh rất đơn giản, chỉ cần nhìn xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net